Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 97, 97, tập đoàn Phong Thị cô quyết định rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro và đeo cặp kính đứng phía trước hỏi Phong Ngự Niên. Anh bạn, chúng tôi đều đang đi du lịch. Kết quả bởi vì lạc đường nên mấy ngày rồi vẫn chưa ra khỏi được đây. Hành lý cũng mất, chúng tôi sắp đói chết rồi. Anh có biết cách ra khỏi ngọn núi này không? Phong Ngự Niên không nói gì. Chỉ nhìn người đàn ông. Đôi mắt anh đen láy. Sâu thẳm, không nhìn ra là đang nghĩ gì. Người đàn ông lại nhìn bọn đàn em đứng phía sau anh rồi tiếp tục lôi kéo làm quen. Anh bạn, có vẻ các anh cũng chuẩn bị ra khỏi núi. Hay là chúng ta đi cùng nhau? Như vậy cũng tốt, có thêm người chăm sóc. So với sự nhiệt tình của người đàn ông này, Phong Ngự Niên lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Anh liếc nhìn 7-8 người đàn ông phía sau người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro. Anh vốn xuất thân trong quân đội, vì vậy theo bản năng anh rất cảnh giác đối với người lạ vừa xuất hiện đột ngột. Đám người này nói rằng bọn họ đi du lịch còn bị mất cả hành lý. Nhưng vết bẩn trên quần áo bọn họ rất mới. Không giống bộ dạng mấy ngày chưa tắm rửa thay quần áo. Mà giống như cố tình làm bẩn lên vậy. Mặc dù bọn họ trông lảo đảo, phải đỡ nhau, nhưng ánh mắt của mỗi người đều rất sáng. Căn bản không giống dáng vẻ nhịn đói mấy ngày. Anh nhướng mày, vẻ mặt xa xăm. Đám người này rất bất thường. Đàn em đứng bên cạnh nhanh chóng chú ý đến sắc mặt của anh, cũng bắt đầu phòng bị. Phong Ngự Niên nhếch miệng cười đáp, không cần kết bạn đâu. Không thuận đường, anh quay đầu định rời đi. Vậy anh bạn muốn đi đâu thế? Đi một chuyến mọi người kết bạn với nhau cũng tốt. Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ caro vẫn nhiệt tình như cũ. Tiến lên phía trước muốn vỗ vai anh, nhưng chưa kịp chạm vào, tay gã ta đã bị Phong Ngự Niên nắm chặt. Bầu không khí hai bên đột nhiên trở nên bất thường. Một tay Phong Ngự Niên giữ chặt gã ta, tay còn lại thò vào túi áo gã ta. Người đàn ông cảnh giác giữ chặt nhưng cán dao mới toanh vẫn lộ ra ngoài. Phong Ngự Niên chế nhạo, đôi mắt anh lạnh lùng. Con dao mới như thế này e rằng không phải chỉ để đi du lịch. Ai phái các người tới đây? Thấy đã bị phát hiện, người đàn ông không giả vờ nữa. Khuôn mặt gã ta nham hiểm. Nếu mày đã đến thì đừng nghĩ tới chuyện sống mà trở về. Nói xong, gã ta rút con dao ra hung ác đâm về phía Phong Ngự Niên. Phong Ngự Niên nhanh tay nhanh mắt né sang một bên. Cả hai nhanh chóng lao vào vật lộn với nhau. Những người khác thấy vậy cũng lao vào. Hai nhóm người đánh nhau ở đó. Cảnh tượng rất hỗn loạn. Lý Phi trở về. Sau khi vất vả ổn định lại cảm xúc, bà ta đi tới công ty. Còn gọi cả Lâm Hoài Sơ đến. Lâm Hoài Sơ vừa đi đến cửa phòng làm việc của chủ tịch thì có một ly cà phê đột nhiên rơi xuống bên cạnh chân cô ta. Lúc đến cô ta đã nghe nói về chuyện Phong Thị thất bại trong vụ cạnh tranh đấu thầu. Vì vậy cô ta mỉm cười đi ra phía sau Lý Phi. Thân mật giúp bà ta xoa bóp thái dương. Tức giận thì tức giận. Nhưng tức giận rồi hại sức khỏe thì không đáng đâu. Lý Phi đau đầu nhắm mắt vừa tận hưởng xoa bóp vừa khôi phục lại tâm trạng. Lâm Hoài Sơ tiếp tục nói. Con đã điều tra về bất động sản An Lâm đó rồi. Đó vốn là một công ty nhỏ trên bờ vực phá sản. Nhưng mấy ngày trước không biết vì sao đột nhiên chết đi sống lại. Lần này không giành được đấu thầu vùng ngoại thành Tây Thành. Phía sau chắc chắn không đơn giản như vậy. Lý Phi mở mắt, nắm lấy tay cô ta một cách âu yếm. Vậy chuyện này phải nhờ con hao tổn tâm sức rồi. Tra ra người chủ đứng đằng sau công ty bất động sản này. Có thể đưa ra một mức lương cao hơn để cô ta vào Phong Thị. Chỉ cần cô ta giao ra mảnh đất vùng ngoại thành Tây Thành. Lâm Hoài Sơ nhíu mày. Nhưng mà cô à, người ta đang là chủ của một công ty. Sao có thể bằng lòng đến Phong Thị làm việc chứ? Lý Phi im lặng. Nếu không có ích cho Phong Thị vậy thì đuổi cô ta và cả công ty ra khỏi thành phố Phương. Vâng thưa cô. Nhưng, Lâm Hoài Sơ đột nhiên dừng lại. Vẻ mặt phức tạp. Sao thế? Bây giờ địa vị của con ở Phong Thị còn quá thấp. Rất nhiều người không tin tưởng và nghe theo con. Cứ tiếp tục như vậy, E là con không giúp được gì nhiều cho cô. Lý Phi hào phóng khoát tay. Không hề keo kiệt. Con muốn bộ phận nào cô đều cho con. Lâm Hoài Sơ vui như mở cờ trong bụng. Cảm ơn cô. Ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Lâm Hoài Sơ trực tiếp đi đến bộ phận tương ứng để tiến hành bàn giao công việc. Lần này cô ta lại muốn bộ phận nhân sự và bộ phận tài vụ. Lần nào cô ta cũng rất biết chừng mực. Cô ta yêu cầu không nhiều vì vậy sẽ không làm cho Lý Phi cảnh giác. Nhưng bộ phận nhân sự rất thuận tiện để cô ta ở phía sau cài cắm người của mình vào. Còn bộ phận tài vụ là nguồn mạch máu của cả công ty. Có cả hai trong tay. Việc Phong Thị trở thành đồ chơi trong tay cô ta chỉ còn là vấn đề thời gian. Đợi khi cô ta có được Phong Thị cũng đồng nghĩa với việc cô ta có quyền hành và thế lực không nhỏ. Người đầu tiên cần xử lý đó chính là Sanh Ca. Con khốn đã hại cô ta thành trò cười cho mọi người ở buổi lễ khai trương nhà họ Mộ. Nghĩ vậy, Lâm Hoài Sơ rất phấn khích. Nhưng cô ta không hề hí hửng đắc ý, cô ta vẫn phải làm việc mà Lý Phi sắp xếp. Vì vậy cô ta quyết định bí mật sắp xếp người vào công ty bất động sản An Lâm. Cho dù là nghe ngóng tin tức hay tiện giở cho thì chỉ có lợi chứ không có hại. Sanh Ca đang ngồi giải quyết công việc trong phòng làm việc ở Angle thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tư Vũ. Có chuyện gì? Giọng Tư Vũ nghiêm trọng. Chị Đại, có chút tin tức của Phong Thị. Nói đi, Lý Phi đã giao 5 bộ phận bao gồm bộ phận nhân sự và bộ phận tài vụ cho Lâm Hoài Sơ. Sanh Ca bật cười lắc đầu. Ngay cả phòng tài vụ cũng dám giao cho người ngoài quản lý. Nên nói là Lý Phi liều lĩnh đến mức nào đây? Xem ra chẳng bao lâu nữa, Phong Thị sẽ tiêu tùng trong tay Lý Phi. Tất cả đều thuộc về Lâm Hoài Sơ. Lý Phi không hiểu về kinh doanh, còn dám phá hoại tâm huyết cả đời của ông cụ Phong. Nếu như bị ông cụ Phong phát hiện, chỉ sợ có đội mồ sống dậy cũng muốn đánh chết người vợ phá hoại cơ ngơi của gia đình. Đáng tiếc mặc dù cô rất vui khi thấy Phong Thị lụi bại. Nhưng trước khi ông cụ Phong mất cô đã hứa sẽ giúp ông ấy giữ lấy Phong Thị. Vì vậy, chuyện tập đoàn Phong Thị, cô quyết định rồi. Sau khi nghi kỹ, cô nói với Tư Vũ ở đầu dây bên kia. Cử người để mắt đến Lâm Hoài Sơ. Có hành động nào lập tức báo cho tôi. Ngoài ra, nếu như sau lưng Phong Thị bí mật bán tháo thị trường chứng khoán thì thu mua hết bất chấp giá cả. Vâng, sau khi Tư Vũ nhận được phân phó. Nhanh chóng đi sắp xếp. Một tiếng sau, Sanh Ca lại nhận được một cuộc điện thoại. Chị đoán không sai. Quả nhiên phía Lâm Hoài Sơ lập tức có hành động. Lúc nãy trong số những người đến ứng tuyển vào bất động sản An Lâm có một người lý lịch rất đáng nghi. Tôi cho người tra theo đường dây thì phát hiện hôm nay anh ta đã gọi điện cho một số lạ và rất nhanh đã có hơn 1 triệu chuyển trong thẻ. Cô ấy dừng lại, sau đó tiếp tục nói. Chúng ta có cần uy hiếp người này sau đó cho một trận rồi đưa đến chỗ Lâm Hoài Sơ thị uy không? Sanh Ca suy tính một chút, rồi nhếch miệng. Không cần, tuyển dụng anh ta đi. Hả, Tư Vũ ngẩn người. 80% người này là gián điệp thương mại do Lâm Hoài Sơ phái đến. Nếu chị giữ anh ta lại không sợ anh ta sẽ tiết lộ cơ mật công ty sao? Người ở ngay trước mắt mới dễ theo dõi. Hơn nữa tôi muốn anh ta tiết lộ cơ mật. Chỉ sợ không lâu nữa. Lâm Hoài Sơ sẽ đào vét hết Phong Thị và lần này chúng ta giúp cô ta một tay, cách trương.